Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 665, chương 664, hai huynh muội đều là đại vị vương. Quá đáng tiếc, đúng vậy a, cái này Đông Bắc lão ca quả thật có thể ăn. Bất quá vẫn là kém chút. Nói đùa, tiền thưởng dễ nắm như thế lão bản cái kia không may chết. Còn là đến chân chính đại vị vương, đến a, liền trên mạng cái kia sóng lão sư, bảo đảm có thể cho lão bản học một khóa, ta nhìn đều muốn khiêu chiến xuống. Ha ha, đừng nói giỡn, như thế bánh bao lớn, ngươi ăn 10 cái đỉnh thiên. Lão bản, chúng ta cũng muốn khiêu chiến. Tại mọi người nghị luận ầm ĩ thời điểm, một đạo hoạt bát giọng nữ bỗng nhiên vang lên. Từng đảo ánh mắt kinh ngạc lập tức rơi vào Tô Mạt trên thân. Tô Mạt cũng không luống cuống, một bộ quỷ linh tinh bộ dáng, cười hì hì chớp mắt to. Hai vị mỹ nữ cũng muốn khiêu chiến. Lão bản hai mắt tỏa sáng, vẻn vẹn cái này nhan giá trị, liền có thể cho trong tiệm mang đến không ít người tức giận. Không phải chúng ta, là ca ta. Tô Mạt chỉ đứng ở phía sau Tô Thần. Ở đây không ít nữ tính nhìn thấy Tô Thần, hai mắt lập tức phát sáng lên. Soái ca ngươi muốn khiêu chiến? Lão bản cười ha hả hỏi. Thử một chút. Tô Thần cười gật đầu. Vậy được a, tiểu Lý, tranh thủ thời gian dọn dẹp một chút. Lão bản phân phó phục vụ viên thu thập trên bàn ăn tàn cuộc. Cái kia khiêu chiến thất bại Đông Bắc lão ca cũng sở lấy cái bụng chật vật đứng lên, đến một bên đi xem trò vui ăn dưa. Bàn ăn rất nhanh thu thập xong, Tô Thần mang theo Tô Mạt cùng Lâm Vũ Manh đi tới ngồi xuống. Soái ca người ở nơi nào? Lão bản phân phó phục vụ viên đi lấy bánh bao, sau đó cười cùng Tô Thần đáp lời. Bản địa, Tô Thần cười trả lời. A hát, nhìn ngươi như thế tuổi trẻ, còn tại đến trường. Ân, bình thường lượng cơm ăn rất lớn. Tạm được, tùy ý nói chuyện phiếm bên trong. Mấy lồng nóng hôi hổi bánh bao cũng tới bàn. Còn có dùng nước ép ớt cùng giấm các loại gia vị làm ra chấm tương. Hoa, ăn rất ngon bộ dáng. Ta tới trước một cái. Tô Mạt không kịp chờ đợi trực tiếp động thủ cầm cái. Sau đó bỏng đến một bên hơi thở, một bên đem bánh bao tại giữa hai tay qua lại xê dịch. Ha ha, người vây xem bọn họ cũng nhìn không được bị bộ dáng khả ái kia làm vui vẻ. Dùng đũa, Tô Thần tức giận trợn nhìn nàng một cái. A hát hát, Tô Mạt chu miệng nhỏ ứng tiếng, tiếp nhận Lâm Vũ Manh đưa tới đũa đem bánh bao đâm vào phía trên. Không dằn nổi cắn một cái, vỏ rất mỏng, trực tiếp liền cắn được bên trong bánh nhân thịt cùng nước canh. Bánh nhân thịt rất mới mẻ mỹ vị, ăn ngon, ca, manh manh tỉ, các ngươi mau nếm thử. Tô Mạt hưng phấn nói. Tô Thần dùng đũa kẹp cái, dính chút tương, hai ba miếng trực tiếp ăn, sau đó nhìn về phía kia lão bản nói ra. Quả thật không tệ, lão bản, còn có cái khác ăn à, chỉ ăn bánh bao sẽ chán. Lão bản hỏi nói sững sờ, nhắc nhở, đương nhiên là có, bất quá mặt khác cũng không coi là tại khiêu chiến bên trong. Bánh bao còn là đến ăn 50 cái, người xác định cần, không có việc gì, còn có cái gì chiêu bài. Tô Thần cười hỏi, chúng ta cái này xào món gan chính là nhất tuyệt. Đế đô chính tông, lão bản đắc ý giới thiệu, cái kia tới trước ba bát nếm thử. Tô Thần vừa cười vừa nói, lão bản nhẹ gật đầu, phân phó phục vụ viên tiểu Lý đi bếp sau. Tiểu tử này, ta còn ăn cái gì xào món gan đâu, còn không bằng giữ lại cái bụng ăn nhiều hai bao đâu. Đúng vậy a, ta còn không có nhìn qua người khiêu chiến còn ăn cái khác. Đây là tại tùy tiện chơi đùa đi, căn bản không có xem như là khiêu chiến, có lẽ là có tự tin đâu. Cọng lông, nhìn xem cái này Đông Bắc đại ca, nhìn lại một chút hắn cái này thân thể nhỏ bé, có thể ăn 20 cái cũng không tệ. Chung quanh nghị luận ầm ĩ, Tô Thần không hề bị lay động, cầm đũa từng cái bánh bao ăn, không chút hoang mang, nhưng bởi vì một ngụm phân lượng rất lớn, trung bình 3 miệng một cái bánh bao, cho nên tốc độ cũng không chậm, rất nhanh, 3 bát xào món gan liền bưng tới. Tô Thần đào một muôi lớn đưa vào trong miệng, nhấm nuốt nuốt xuống về sau, khẽ gật đầu nói, cũng không tệ lắm, gan heo cùng đại tràng tỷ lệ phù hợp, gan heo cắt đến độ dày vừa phải, đại tràng mềm non lại không mất nhai sức lực, mấu chốt không có bất kỳ cái gì mùi vị khác thường. Nước trong suốt sền sệt, cửa vào ngon, không sai, đám người nghe được trợn mắt hốc mồm. Trong lòng ngầm làm nên ngài đây rốt cuộc là tại đại vị vương khiêu chiến còn là đang thưởng thức thức ăn ngon, soái ca ngươi thật là lợi hại, hiểu được thật nhiều a. Lão bản cũng là ngây người, sau đó giơ ngón tay cái lên cười tán thưởng. Tô Thần cười cười không nói gì, tiếp tục một ngụm bánh bao, một ngụm xào món gan hỗn hợp có ăn, 5 cái, 10 cái, 15 cái bánh bao vào trong bụng, một bát xào lá gan cũng không, thêm một chén nữa, còn có bánh bao cũng mau ăn xong. Tô Thần sắc mặt bình tĩnh đối lão bản nói, tiểu Lý, nhanh, thêm một chén nữa xào món gan, bánh bao cũng nhanh lên. Lão bản có chút kích động phân phó phục vụ viên, sau đó đối đằng sau trợ lý cầm điện thoại ống kính nói ra, các bằng hữu, xem ra hôm nay chân chính đại vị vương là cái này soái ca. Thật sự là ra ngoài ý định. Hiện tại đã 15 cái bánh bao một bát xào món gan. Thời gian chỉ mới qua 10 phút. Mọi người chung quanh cũng nhìn ra mánh khóe. Không ít người nhìn thấy Tô Thần sắc mặt bình tĩnh, trong mắt đều là lộ ra vẻ kinh ngạc. Ta cũng ăn 10 cái nữa nha. Nhanh lên lại đến. Căn bản không đủ a. Tô Mạt giòn âm thanh kêu lên, đám người nghe vậy cái này mới phản ứng được, tiểu cô nương này đúng là cũng ăn 10 cái bánh bao. Hơn nữa còn giống như có thể ăn không ít, lão bản hôm nay sợ là thật muốn bị lên lớp, hai huynh muội này là thật có thể ăn. Lại nói lão bản, cô bé này cũng có thể coi là tại khiêu chiến đi. Ngoặc kép, đương nhiên. Tiểu cô nương này nếu là tại trong thời gian quy định ăn xong 50 cái, đồng dạng tiền thưởng 8.888, lão bản vội vàng gật đầu nói, nếu như chuyện này đối với nhan giá trị xuất chúng huynh muội thật đều khiêu chiến thành công, khẳng định là cái không sai mánh lới, so với mang tới chỗ tốt, điểm ấy tiền thưởng không đáng kể chút nào. Nóng hôi hổi bánh bao cùng xào món gan rất nhanh lần nữa bưng tới. Tô Thần cùng Tô Mạt tiếp tục ăn. Lâm Vũ Manh ăn mấy cái bánh bao cùng một bát xào món gan đã no rồi. An vị tại cái kia mặt mỉm cười nhìn xem, thỉnh thoảng cầm khăn tay giúp huynh muội này hai lau một chút ngoài miệng dầu. Rất nhanh, Tô Thần liền vượt qua vị kia Đông Bắc đại ca. Ăn bánh bao đã vượt qua 30. Sắc mặt vẫn như cũ không có thay đổi gì, thậm chí tốc độ ăn đều không thay đổi. Cái này bầu không khí quả nhiên là náo nhiệt lên. Mỹ nữ, xin hỏi ngươi là cái này soái ca bạn gái sao? Lão bản hiếu kỳ hỏi thăm Lâm Vũ Manh. Lâm Vũ Manh có chút ngượng ngùng nhẹ gật đầu. Hoa, kia thật là để người ghen tị. Tuấn nam mỹ nữ, quá xứng đôi. Bọn hắn bình thường ở nhà cứ như vậy có thể ăn. Lão bản vừa cười hỏi. Ân, bọn hắn lượng cơm ăn là thật lớn. Bình thường nấu cơm đều dùng hai cái nồi cơm điện. Còn là cỡ lớn. Lâm Vũ Manh vừa cười vừa nói. Đám người nghe nói như thế, đều là nhịn không được bật cười. Cái này cái gì gia đình a? Hai huynh muội này nuôi như thế đều có thể thật không dễ dàng. Lão bản cũng là diệu nhân, nhịn không được cười lắc đầu cảm khái. Chung quanh tiếng cười lập tức lớn hơn. Lão bản, ta cũng 25 cái a hát. Tô Mạt lần nữa kẹp lên một cái bánh bao. Cười hắc hắc nói.